Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 74, đáng sợ khống chế dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu hết sức chăm chú đi vẽ tranh, Đỗ Vân cũng không phát hiện có cái gì dị dạng ngoạc về sau. Lại lấy chỉnh thể ánh mắt nhìn, cả chương phác họa họa, cho người ta 10 phần quái dị cảm giác. Khó coi, không, hiệp hiệp tương phản, họa quá rất thật. Đến mức Đỗ Vân cũng không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Trên xe lăn gầy gò nam tử ngồi ở chỗ đó, hình dạng cùng lúc này không có sai biệt, chỉ là trên thân thể của hắn có nhiều hơn gông xiềng, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Tại dưới chân hắn phản chiếu ra cái bóng, phảng phất bị ánh đèn chiếu xạ, kéo thật dài, cái bóng hai mắt xích hồng, cái bóng tay gắt gao nắm lấy nam tử cổ, cái bóng của hắn thế mà ý đồ muốn giết chết bản thể của hắn. Khóe miệng của hắn tiếu dung vẫn như cũ, chỉ là nhiều một chút kỳ quái tình cảm, giống như là giải thoát. Mà quỷ lão sư thì là đứng ở một bên mặt mỉm cười ôm nam tử, mà bóng dáng của nàng thì giống như là một cái cự đại dây gai, đem hai người gắt gao trói cùng một chỗ. Cái này, vì cái gì cái bóng cùng bản thể ở giữa sẽ có chênh lệch lớn như vậy? Chẳng lẽ cái bóng có thể chân thực toát ra bọn hắn ý tưởng chân thật? Đỗ Vân lẩm bẩm nói. Lúc này, khóe mắt một thân ảnh thoáng một cái đã qua, Đỗ Vân biết là kia nữ lão sư, chủ động kéo ra chỗ ngồi, để khả năng đủ thấy rõ cái này tất cả hình tượng. Nội tâm của hắn không tự chủ được níu chặt, đây là hình tượng quá không hợp thói thường, nếu như sai, đó chính là 10 phần sai, còn có gặp phải nguy cơ sinh tử. Quỷ lão sư ánh mắt bị họa tác hấp dẫn, nàng thận trọng đem cầm lấy, phảng phất là chạm đến đụng một cái liền nát văn vật. Tiếp theo là nữ lão sư thanh âm, không có nóng lòng đánh giá, mà là hỏi. Ngươi vì sao lại vẽ ra dạng này họa? Đỗ Vân trong lòng tự nhủ ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, hết thảy đều là bản vẽ công lao. Nhưng thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng, chứa một bức bình thản ung dung. Dùng tâm đi nhìn, dụng tâm đi cảm thụ, dụng tâm đi họa, ta chưa từng họa nông cạn đồ vật, đây chính là trong lòng các ngươi ý nghĩ, không phải sao? Nữ lão sư thanh âm lần nữa truyền đến, lần này mang theo mấy phần run rẩy. Không, không, đây tuyệt đối không phải chúng ta nội tâm ý nghĩ, không phải. Quỷ lão sư sắc mặt tái nhợt, thể nội quỷ khí phun trào. Ngọa tào, sai, quỷ lão sư đem bản vẽ ném tới trên bảng đen, họa vừa vặn rơi vào nam tử trước mặt, hắn ngốc trệ ánh mắt rơi vào phía trên, một lát người này động tác biên độ càng lúc càng lớn. Tiểu tử. Ngươi họa để cho ta rất tức giận, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Quỷ lão sư ngữ khí băng lãnh nói. Ân, ô ô, trên bục giảng một trận động tĩnh, để khẩn trương nhị nhân chuyển quay đầu đi. Chỉ gặp nguyên bản ngốc trệ nam tử, lúc này trong mắt toát ra hết sức phức tạp ánh mắt. Hắn nghĩ đưa tay đi nhặt bộ kia họa, thế nhưng là tay chân đều bị trói chặt, cho nên chỉ có thể một chút xíu xê dịch về phía trước. Lão công, ngươi làm sao? Nữ lão sư trên mặt, viết đầy lo lắng, ánh mắt lo âu nhìn mình chằm chằm trượng phu, đưa tay đi nhẹ nhàng vuốt ve hắn kia lõm gương mặt. Ngươi cũng cảm thấy cái này tác phẩm là đang vặn vẹo ngươi ta ở giữa tình yêu đúng không? Giữa chúng ta làm sao lại có cái này sự tình phát sinh đâu? Vậy ngươi tại sao muốn trói chặt tay chân của hắn? Đỗ Vân thanh âm quanh quẩn trong phòng học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là bởi vì, hắn tê liệt về sau. Liền không muốn sống trên thế giới này, mỗi lần hắn đều nghĩ một mình rời đi thế giới này, nhưng ta không đồng ý, cho nên ta chỉ có thể đem hắn trói chặt, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Quỷ tiếng của lão sư dần dần biến cao, trong lời nói loại kia biến thái không chế dục dần dần để lộ ra đến. Đỗ Vân nhìn một chút nam tử, lại liên tưởng họa bên trong tình huống, trong óc của hắn trong nháy mắt có một cái kinh khủng suy nghĩ. Quỷ lão sư âm rơi xuống, nam nhân phản ứng càng thêm kịch liệt, trong mắt của hắn giữ lại nước mắt, con mắt nhìn chòng chọc vào Đỗ Vân. Cầu, giết, ta, nam tử thanh âm khàn khàn, tại cái này tĩnh mịch trong phòng học lộ ra phá lệ chói tai. Quỷ lão sư nghe nói càng là như bị sét đánh, một mặt khó có thể tin nhìn xem nam tử. Vì cái gì đã nhiều năm như vậy, ngươi còn muốn tìm chết? Ngươi có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta? Tốt, nếu như ngươi khăng khăng muốn chết, ta cũng sẽ cùng ngươi lựa chọn kết quả giống nhau, vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Quỷ lão sư ngữ khí dần dần tràn ngập khóc thành, nàng ánh mắt ảm đạm, một bức vì lão công hy sinh chính mình dáng vẻ. Đừng có lại lừa gạt mình. Đỗ Vân Điệp Quỷ lão sư sững sờ. Lão công ngươi hiện tại cái dạng này, chính là bái ngươi ban tặng đi. Ngươi đánh rắm, chúng ta như vậy yêu nhau, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Quỷ lão sư ngữ khí kích động vạn phần. A, vậy tại sao hắn một lòng tìm chết? Nếu như hai người các ngươi thật vô cùng yêu nhau, hắn sẽ là hiện tại loại này bộ dáng sao? Cũng là bởi vì ngươi kia tự tư khống chế dục, đem hắn hại thành như vậy, ngươi còn có lừa mình dối người sao? Đỗ Vân lời nói dần dần đề cao. Không, không phải như vậy, ngươi nói không đối. Quỷ lão sư thân thể càng không ngừng phát run, hoàn toàn không có trước đó vênh váo hung hăng dáng vẻ. Đỗ Vân thấy thế trong nháy mắt thở dài một hơi, hắn đoán đúng, cái này nữ lão sư quả nhiên có vấn đề. Hắn đại khái đoán được giữa hai người sự tình, nam tử đã từng là chói mắt nhất họa sĩ tân tinh, nữ tử dần dần phát hiện mình không xứng với nam tử, nhưng là nàng không nguyện ý để nam tử rời đi hắn, cho nên nàng chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này đem nam tử giữ ở bên người. Họa bên trong nam tử vẫn luôn nghĩ đến bản thân kết thúc, mà quỷ lão sư cái bóng thì là đem hai người gắt gao buộc chung một chỗ. Ai, buông tay đi, bỏ qua hắn cũng bỏ qua chính ngươi. Nghe được Đỗ Vân, quỷ lão sư càng lại cũng không có trước đó nộ khí, trong mắt cũng là yêu thương, nàng ôm chặt lấy nam tử. Thế nhưng là, ta quá yêu ngươi, ngươi biết, ta thật là quá yêu ngươi, cho nên ta không muốn để cho ngươi rời đi ta. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đây hết thảy đều là lỗi của ta. Đường thoại âm rơi xuống lúc, hai người thân thể trong nháy mắt vỡ ra đến, gãy mất sinh cơ. Ai, cần gì chứ? Đỗ Vân thì thào. Phanh, đúng lúc này, cửa phòng học tựa như là giải khai cấm kỵ, bỗng nhiên bị mở ra. Đỗ Vân trong tay đột nhiên thêm ra đến 3 viên bánh kẹo, cùng lúc trước Lý lão sư cho hắn không có sai biệt. Từ phòng học ra, Đỗ Vân quay đầu nhìn lại lúc, trong phòng học lại bị hắc vụ bao trùm, một mảnh đen kịt, môn bịch một tiếng, lại đóng lại. Cái này quan hệ vợ chồng, quả thực khiến người ta cảm thấy một trận rét lạnh. Đỗ Vân thì thào. Quay người biến mất tại trong hắc vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay cầm 3 viên bánh kẹo, để Đỗ Vân có chút bảo hộ, hành tẩu tại hắc vụ bên trong, toàn thân dần dần lên một lớp da gà. Cái này hắc vụ làm sao cảm giác càng ngày càng âm hàn. Loại hình thức này hả, chuột thân phận người chơi chỉ có thu thập bánh kẹo một cái mục đích, độ tự do thực sự quá ít, nếu là... Đỗ Vân lắc đầu, đi vào một cái đầu bậc thang. Nghĩ đến là nên lên lầu vẫn là xuống lầu lúc, hắc vụ một phương hướng nào đó bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Kiệt kiệt kiệt, làm sao nơi này có chỉ lạc đàn chuột? Đỗ Vân thần kinh vô ý thức kéo căng, thanh âm này có chút quen thuộc. A, Lý lão sư. Tấu chương xong, cách chương.